Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, mẹ con. Màu tím đen gạch đá vách tường, gạch đá khe hở có ảm đạm màu đỏ, màu xanh lá cỏ xỉ rêu dây leo bò ở trên vách tường mặt, còn mở đủ mọi màu sắc đóa hoa. Tầm mắt kéo xa, cái kia vách tường chiều dài kéo dài 300 mét, độ rộng 100 mét, độ cao 70 mét. Rất hiển nhiên đây là một cái tòa thành. Nguyên bản Ma Tô Bảo đã biến mất không thấy. Quái vật kia biệt thự hiện tại đã tấn cấp trở thành quái vật tòa thành. Một cái hoàn toàn được xưng tụng cung điện tòa thành. Phu Yêu Kỳ Hành Cung, đây là Ngưu Khôi cho cái này thành bảo đặt tên. Thật giống như Trung Quốc cổ đại hoàng đế không chỉ có hoàng cung, còn có rất nhiều hành cung. Ngưu Khôi cũng là chuẩn bị như thế cả. Bất quá, cổ đại hoàng đế hành cung nhiều nhất liền là Khóa Tỉnh, Vượt Châu, mà Ngưu Khôi kiến tạo hành cung đây là Vượt Vị Diện, Vượt Thế Giới. Tại Hyakka Ryoran thế giới, Ngưu Khôi cũng có một cái hành cung. Bất quá cái kia không là chính hắn kiến tạo, mà là ma nữ nhóm cho hắn kiến tạo, đặt tên là Bách Hoa Cung. Mặc dù nhưng cái tên này hơi nương khí một chút, nhưng lại có thể biết rõ cái này đối ứng là không phải thế giới. Đúng, ngoại trừ Bách Hoa Hành Cung, Hyakka Ryoran thế giới bên trong nguyên bản vẻn vẹn chỉ là được xưng là ma vực nguyên Nhật Bản địa khu. Hiện tại cũng chính thức có được một cái tên Bách Hoa Am Quốc. Bách Hoa Hành Cung là Ngưu Khôi xưng hô. Phổ thông Bách Hoa Ma Quốc quốc dân đều xưng là Hoàng Cung, Bách Hoa Ngọc Cung, mà Ma Quốc bên ngoài nhân loại thì phần lớn gọi hắn là Ma Cung, Ma Vương Cung. Vẻn vẹn cao 70 mét Phu Yêu Kỳ Hành Cung so với Grand Bí Cảnh bên trong 500 mét cao Ma Cung tới nói, hiển nhiên là rất nhỏ nhiều. Bất quá cái này lớn nhỏ làm hành cung tới nói nhưng cũng đủ rồi. Phu Yêu Kỳ Hành Cung xuất hiện không để cho người chung quanh có cái gì kinh hoàng, bởi vì chung quanh nơi này đều bao phủ tại trong kết giới, ngoại nhân căn bản là không nhìn thấy. Mà coi như nơi đây có ma thuật sư cái gì, hiện tại lực chú ý cũng đều là đặt ở núi Enzo nơi đó, không có ai sẽ chuyên môn tới đây điều tra một lần. Bất quá, mặc dù không có ma thuật sư đến điều tra, nhưng lại có người của chính phủ đến tiến hành tiếp xúc đâu. Núi Enzo đầu kia, nơi đó ngành chính phủ đã đem toàn bộ núi đều vây quanh. Bộ phận đối ma thuật giới có hiểu rõ quan viên cũng bắt đầu tìm kiếm nơi đó thần bí chắc người phụ trách, tỉ như giáo hội giáo chủ, tỉ như nơi đó ma thuật sư gia tộc. Đối với tới chỗ này quan viên chính phủ, Ngưu Khôi trực tiếp đem nó thôi miên. Lấy thực lực của hắn chỗ thực hiện thuật thôi miên, ít nhất cũng phải cai nớt loại trình độ này ma thuật sư mới có thể phát giác được. Mà muốn thuận lợi giải khai, khả năng liền cần Oman of the Jewel loại trình độ kia. Dù sao, Ngưu Khôi sử dụng thôi miên thuật thức nhưng không phải cái thế giới này bất luận cái gì đã có thuật thức, mà là kết hợp hai thế giới tri thức đản sinh càng thêm tinh diệu kỹ thuật. Núi Enzo dị tưởng chẳng mấy chốc sẽ bị lắng lại, mà núi Enzo nội bộ đại Holy Grail cũng bị Ngưu Khôi dùng kết giới bảo vệ. Cái kia kết hợp không gian lực lượng kết giới, liền xem như có người muốn dùng không gian di động các phương pháp thuấn di đi vào đều không được. Bạo lực tiến vào lời nói, ít nhất cũng phải tương đương với Atoria cả di bổng công kích. Đối một điểm oanh hơn 100 lần tả hữu mới được. Tiếp xuống Ngưu Khôi chuẩn bị lại an bài Irivial cùng Tosaka Aoi, Mato Sakura đại biểu Holy Grail ngự tam gia lộ mặt cái gì. Dùng cái này đến bình phục một cái ma thuật giới có thể sẽ xuất hiện lời đồn đại. Dù sao hắn lúc này cũng không muốn làm ra chuyện phiền toái gì. Trong đình viện, Irivial cùng Tosaka Aoi hơi hàn huyên vài câu. Đại khái hiểu rõ đối phương tình huống về sau, Irivial liền rời đi, nàng trở lại trong thành bảo. hướng về tầng cao nhất Ngưu Khôi gian phòng đi đến. Bất quá, bước tiến của nàng cũng không nhanh, ngược lại còn có chút chậm, thần thái của nàng nhìn qua cũng là có chút chần chờ. Irivielle muốn đi tìm Ngưu Khôi cầu tình, muốn Ngưu Khôi để nàng và nữ nhi Iria mẹ con đoàn tụ. Nhưng là, nàng không xác định mình có không có tư cách đi làm ra loại này thỉnh cầu. Nàng không biết mình hành động như vậy có phải hay không có cái gì vượt qua địa phương. Nàng sợ Ma Vương đại nhân bởi vì nàng không có nhận rõ địa vị của mình mà khó chịu. Mà nếu như nói như vậy, nàng không xác định loại tình huống kia có thể hay không vì nữ nhi của nàng mang đến tai nạn. Thân vì mẫu thân Irivielle đối Iria quá mức coi trọng, nàng lo được lo mất, sợ mình cái nào đó quyết định đối nữ nhi tạo thành không kết quả tốt. Chần chờ bên trong, nàng đi càng ngày càng chậm, cuối cùng đợi đến nàng đi vào Ngưu Khôi trước cửa lúc. Nàng dừng bước, sau đó, nàng rút lui. Nàng chạy trốn giống như trực tiếp hóa thành bên trong bùn. Sau đó trở lại gian phòng của mình. Nàng ngồi ở trên giường, hai tay ôm bờ vai của mình, sau đó bi thống khóc nức nở. Nàng không biết mình phải làm sao cho phải. Nàng một phương diện sợ sệt hành vi của mình sẽ cho nữ nhi tạo thành tổn thương. Một phương diện lại sợ mình không có chút nào làm nữ nhi sẽ ở Iceband gặp thống khổ. Nàng cảm giác mình cần yên lặng một chút, cần phải tỉnh táo suy nghĩ một cái. Nhưng mà, khóc nức nở bên trong nàng đột nhiên nghe được phía sau mình truyền đến tiếng mở cửa. Mụ mụ, cái kia quen thuộc non nớt thanh âm vang lên. Cái kia khả ái ngọt ngào thanh tuyến bên trong mang theo một tia dưa. Một tia nghi hoặc một chút bất an, nhưng càng nhiều hơn là chờ đợi. Irivielle hoàn thân run lên, sau đó chậm rãi xoay người, trong mắt cái bóng ra cái kia ấu tiểu khả ái thân ảnh. Iria hé miệng, nhìn trước mắt cái này người mặc màu lót đen hồng văn váy dài mụ mụ. Mặc dù đây không phải nàng thường xuyên nhìn thấy nhan sắc kiểu dáng, nhưng nhìn thấy cái kia khuôn mặt quen thuộc, nhìn thấy cái kia quen thuộc ánh mắt, còn có cái kia khí tức quen thuộc, nàng biểu lộ từ chờ đợi biến thành ủy khuất, sau đó nước mắt nát một cái liền chảy ra. Ngô mụ mụ, Iria một bên khóc một bên hướng về Irivielle chạy chậm đi qua. Irivielle cũng từ trên giường xuống tới, ngồi xổm xuống đón Iria đưa nàng ôm lấy. A, Iria, ta Iria, mụ mụ thật lại nhìn thấy ngươi. Irivielle ôm Iria, dùng gương mặt của mình không ngừng mài ngồi xổm Iria khuôn mặt nhỏ nhắn. Tràn đầy hoài niệm cùng thỏa mãn, kém chút vĩnh viễn mất đi về sau. Lần nữa đạt được phần thân tình này, Irivielle cảm giác lúc này là trong đời của nàng hạnh phúc nhất. Thời khắc, trước đó thống khổ, trước đó phẫn nộ, trước đó oán hận. Những cái kia tâm tình tiêu cực vào giờ phút này đều lộ ra không quan trọng gì. Thân tình khả năng tịnh hóa không được hết thảy, nhưng lúc này chí ít tịnh hóa Irivielle tâm linh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục